Đế quốc bại gia tử. Chương 1341, định cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang đã xuống thông điệp cuối cùng. Hắn sau khi trở về đều không về nhà xem hài tử, liền chạy tới. Vận dụng Bình Tây Quân, vận dụng Nam Sa Loan Thủy Sư. Dĩ nhiên không phải chơi đùa. Đây cũng là hắn trong kế hoạch trọng đại một vòng. Đối kháng Tề Quốc chỉ là một mặt nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác là vì đại lục loạn cục làm chuẩn bị. Nói đơn giản chính là phòng bị Sở Quốc. Bởi vì có Thái Thượng Giáo tham dự, để cho Tề Sở chiến tranh đại lục tranh bá, mà càng nhiều chút biến số, tương lai đem lại nữa an thần, thế chân vạc ba chân cục diện tạo thành, mà hắn lại không thể không quan tâm, chỉ có thể không ngừng phát triển mấy phe thực lực, lấy ứng đối loạn cục. Hắn không muốn nơi này, nhưng không có cách nào. Yến Quốc, Triệu Quốc, Việt Quốc, Bắc Phương Thảo Nguyên, đều là lân cận kề bên. Từ vị trí địa lý đi lên xem, kết thành đồng minh là tốt nhất lựa chọn. Có thể cùng tiến thối, không phân chia tán. Nếu như Mộ Dung Chiêu nguyện gia nhập hắn phương này, hắn cũng không kế hiềm khích lúc trước. Giống như hắn nói như vậy, trong quá trình này, cho Yến Quốc một ít vừa được lợi ích. Nhưng nếu là không tán thưởng, hắn vậy không ngại đem tiêu diệt. Chính là như thế đơn giản. Mộ Dung Chiêu sắc mặt âm tình bất định. Vương Khang quyết tâm hắn đã sâu sắc cảm thụ. Dĩ nhiên hắn vậy không thể nào tin được Vương Khang nói như vậy. Trước kia vẫn là đối nghịch quan hệ, cũng không có hợp tác cơ sở. Rốt cuộc như thế nào? Hắn không có nắm chắc. Không nói tương lai, chỉ nói lập tức, thật sự là không có biện pháp. Thế cục như vậy, dù là lại không cam lòng, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn là Yến Quốc quốc vương. Hắn phải cân nhắc toàn bộ Yến Quốc con dân. Chiến hỏa nặng đốt, bị tai bị khó khăn vẫn là dân trong thành người dân. Yến Quốc đã lại không chịu nổi như vậy rằng co. Mộ Dung Chiêu nhắm hai mắt lại. Qua hồi lâu, hắn mở miệng nói. Người thắng, như vậy nhụt chí vậy. Hắn cảm giác một loại mệt mỏi tràn ngập toàn thân. Nhưng đồng thời vậy cảm giác một loại thân tâm buông lỏng. Quảng cáo. Tới từ biết Vương Khang là Thảo Nguyên Vương sau đó, lại gây dựng ba nơi đồng minh. Hắn liền một mực ở lưng đeo cực lớn áp lực, cùng Vương Khang chênh lệch càng ngày càng lớn. Hắn liền một mực lo lắng sẽ có như thế một ngày. Cái này tựa như cùng một tảng đá lớn đè hắn không thở nổi. Ứng nghiệm trở thành sự thật, lại là ở nơi này loại bức bách dưới. Hắn đã không có lựa chọn nào khác, tin tưởng Tề Hoàng cũng có thể hiểu đi. Thật sự là không có cách nào. Còn như sau đó lại là hình dáng gì? Là thật là xấu xa. Cũng không biết. Vương Khang là cái hố hắn. Vẫn giống như hắn nói như vậy. Sẽ là một cái Yến Quốc quật khởi lần nữa cơ hội. Hắn cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Bất quá có thể thả để tâm một chút. Hắn không cần lại lo lắng mình cái này cường đại hàng xóm sẽ có một ngày đối với mình rút ra đao. Chúc mừng ngươi làm một cái chính xác lựa chọn. Vương Khang cười nói. Mộ Dung Chiêu ngươi thật sự là chín muồi. Thả ở lúc trước, Mộ Dung Chiêu còn thật không nhất định thì sẽ đáp ứng. Dĩ nhiên cũng có một cái nguyên nhân trọng yếu. Tề quốc hiện tại không được. Nếu như thời kỳ tột cùng, mới vừa thành lập lục quốc liên minh vậy sẽ. Mộ Dung Chiêu khẳng định sẽ ngạnh cương rốt cuộc. Hắn muốn biểu hiện cho Tề quốc xem. Thành thục. Mộ Dung Chiêu lạnh lùng nói. Phàm là có một chút biện pháp, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ngươi lại diễu cợt vậy thì không có ý nghĩa. Ta tuyệt đối không phải diễu cợt. Vương Khang mở miệng nói. Ta chỉ là nói thật mà thôi. Tin tưởng ta, ta chỗ tòa này chỗ dựa vững chắc. Tuyệt đối so với Tề Hoàng muốn bền chắc. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu. Nếu đã quyết định, vậy sẽ phải tâm vô bàng vụ. Ngươi đã không có lựa chọn khác. Ngươi hiểu chưa? Hừ, Mộ Dung Chiêu vẫn là sắc mặt khó khăn xem. Hắn dĩ nhiên rõ ràng một điểm này. Đã bước lui ra Tề quốc. Bất kể là nguyên nhân gì, trở về nữa cũng không thể. Cái này cũng không phải là đùa giỡn. Trước mắt tới xem, chỉ có thể là đi theo Vương Khang một con đường đi tới Hắc. Việt quốc, Triệu quốc, Bắc Phương Thảo Nguyên cái này tam phương xây dựng là đồng minh. Vương Khang nói tiếp, cái loại này đồng minh, nhất định phải so liên minh càng thêm vững chắc. Chúng ta tới giữa không có ký kết minh ước. Bất kỳ minh ước cũng sẽ xé bỏ phá hoại. Ở ta xem ra, đó bất quá là một chỉ không văn. Cho nên, chúng ta cũng không có xem Tề quốc như vậy. Ký kết minh ước, hoàn toàn dựa vào mình tuân thủ. Ta sẽ từ bỏ hiềm khích lúc trước. Bỏ mặc trước như thế nào? Cũng không để ý ngươi Yến quốc cường đại hay không? Ta cũng sẽ đem các ngươi làm đồng minh. Nhưng là nếu như ngươi hướng Tần Mộ Sở gia nhập đồng minh mà lại không thể toàn tâm toàn ý, hay hoặc giả là ở sau lưng thọt đao, cái này thì xúc phạm đến ta ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng không thể xâm phạm. Hậu quả vậy sẽ rất nặng. Thật có khi đó, ta cũng không sẽ nương tay. Cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Cái này từng chữ từng câu cảnh cáo. Như vậy trọng truy đập vào Mộ Dung Chiêu trong lòng. Trong đó lại là hàm chứa một loại nồng đậm khí sơ xác tiêu điều. Đây là Vương Khang đối với cảnh cáo của hắn. Mộ Dung Chiêu quả thật thoáng qua như vậy ý niệm. Hắn bị hình thức bắt buộc tạm thời đáp ứng Vương Khang. Cùng hắn lá mặt lá trái. Mà âm thầm ở cùng Tề Hoàng thông tin cấu kết. Hoặc là khác muốn hắn pháp. Chỉ là như vậy. Tựa hồ vậy cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện đã thành định cục. Hắn nhìn Vương Khang chấn nặng diễn cảm. Ngược lại nói như vậy. Còn để cho hắn loại càng thực tế cảm giác. Tạm thời cứ như vậy đi. Đoạn thời gian này liền thật tốt điều chỉnh. Chậm tách ra hạ căng thẳng trạng thái. Tin tưởng không bao lâu. Thuộc về chính chúng ta chiến tranh. Đem sẽ mở lại. Vương Khang bỏ lại như thế một câu. Liền xoay người rời đi. Làm cho một loại tướng sĩ cũng không giải thích được. Lần nữa trở lại trên chiến thuyền. Vương Trực bận bịu phải hỏi nói. Đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đánh? Đừng đánh, trở về đi thôi. À, cái này thì đừng đánh. Quảng cáo, Vương Trực bất đắc dĩ nói. Chúng ta điều động trận thế lớn như vậy. Có thể pháo cũng không có thả mấy vang. Cái này có phải hay không có chút? Để cho người khác làm sao còn nói. Cái tràng diện này nhưng mà trong bóng tối không biết lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Cái này xuất động một cái cũng để cho người khác biết chúng ta thủy sư thực lực. Chỉ là một điểm này là đủ rồi. Vương Khang mở miệng nói. Mặc dù pháo không thả mấy vang. Nhưng mục đích là đạt tới. Hồi đi. Mệnh lệnh của hắn đã hạ đạt. Chỉ có thể phục tòng. Tất cả thuyền đội đều bắt đầu có tiếp theo rút lui Nam Ba Thành vùng nước phạm vi. Mà hướng Nam Cát Loan bên kia trở về. Chu Thanh nghi ngờ hỏi đạo. Thiếu gia, ngài cứ như vậy yên tâm Yến Hoàng. Không có uy hiếp hắn trở quẻ làm thế nào. Hắn có thể chạy, Yến Quốc có thể không chạy khỏi. Hắn là người thông minh. Hẳn không biết làm như vậy. Vậy không có ý nghĩa gì. Nếu quả thật có cái này tim. Vậy ta đem sẽ không lại cho hắn cơ hội. Yến quốc cũng không có cần thiết tồn tại. Vương Khang thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Một chàng đưa tới tất cả người chú ý chiến tranh. Kết thúc như vậy, thế nào thấy đều có chút qua loa. Thật sự là quá qua loa. Làm tất cả chiến thuyền trở lại Nam Sa Loan. Vậy để cho mọi người hơn nữa xác định. Đây là kết thúc, dĩ nhiên cũng là lấy Yến quốc đầu hàng mà kết thúc. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thật không có mở ra. Vậy là chuyện tốt. Nam Sa Loan là bến tàu bến đỏ. Lui tới chở hàng thương thuyền không thiếu. Hiện tại đại lục các nước đều cuốn vào chiến tranh. Triệu quốc là ít có coi như an thần. Nếu là có chiến tranh có thể cũng chưa có tốt như vậy hoàn cảnh. Mọi người ở tùng khí đồng thời. Dĩ nhiên cũng càng thêm khiếp sợ Vương Khang thực lực. Cách nhiều năm. Hắn lại một lần nữa tái hiện đã từng phát sinh qua sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.